Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, tuyệt thế khuynh thành. Rất tốt, Johnny vừa lòng phi thường, trong mắt tràn đầy hàn quang, cười lạnh nói, thời gian 3 tháng quá dài, ta không chờ được. Mã Tuấn Khôn sắc mặt âm trầm nói, ngươi thực hoài nghi hắn không có chết. Hơn nữa, khẳng định hắn nhất định sẽ tới. Ta không biết hắn có chết hay không, càng không nhất định hắn sẽ tới hay không. Nhưng là nếu như hắn thực không chết đâu, cái nguy hiểm này ta không dám mạo hiểm. Các ngươi dám không? Tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Đúng vậy, mặc dù Yến Phong mất tích 3 tháng, đã truyền ra hắn chết, không ai có thể trông thấy thi thể của hắn. Cái kia thì hắn không phải là 100% chết. Đây cũng là 3 tháng đến nay, bọn họ trừ bỏ châm đối tính hướng Long Đằng xí nghiệp, Khuynh Thành quốc tế cùng Tiêu Thị tập đoàn triển khai thương nghiệp công kích bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì bọn hắn không dám. Bọn họ sợ hãi Yến Phong thực không chết. Đông Hải Chi Tân một trận chiến, giết là thiên hôn địa ám, Yến Phong ma đao nơi tay, càng là khiến cho mọi người sợ hãi. Bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mặc dù chỉ là nghe nói liền đã sợ hết hồn hết vía. Bọn họ sợ hãi Yến Phong phản kích, bọn họ hướng Lăng Tiết Di ra tay. Nếu như Yến Phong không chết, vợ con của mình phải chết, vậy hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, nói rõ hắn đã chết, vậy bọn hắn liền lại cũng không cố kỵ chút nào. Cu Ly hắc hắc cười lạnh nói, vậy liền nhanh một chút bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Trên mặt của mọi người cũng là khoái cảm cùng hưng phấn. Bọn họ hy vọng Yến Phong chết rồi, nhưng bọn hắn càng hy vọng thấy lại là Ma Phương áp chế hoàn toàn Long Đằng. Nếu như Ma Phương tập đoàn có thể một nhà độc đại, bọn họ cơ hội là toàn cầu nguồn năng lượng bá chủ. Không, bọn họ sẽ trở thành thế giới bá chủ. Ta không quản kế hoạch của các ngươi là cái gì, nhưng Yến Phong nghiệt chủng không thể chết. Theo một đường thanh âm lạnh như băng, một tên thanh niên mặc áo đen đi nhanh tới. Đằng Vũ Hạo Nhị có chút không phục nói ra, dựa vào cái gì? Không nên quên, anh Hoa Thần Điện cùng các ngươi cửu đầu trùng chỉ là hợp tác hiệp nghị. Kế hoạch của chúng ta ngươi không có quyền can thiệp, chỉ bằng ta giết ngươi về sau, anh thần sẽ không làm gì ta. Lạnh lùng sát khí bao phủ Đằng Vũ Hạo Nhị. Đằng Vũ Hạo Nhị trong mắt lập tức tràn đầy kinh khủng. Hắn biết rõ tên trước mắt này nói không sai. Hắn giết mình, anh thần căn bản sẽ không đem hắn thế nào. Được, được, tất cả mọi người là đồng bạn hợp tác, gì đánh đánh giết giết đâu. Bất kể như thế nào, mục tiêu của chúng ta là một mực không được sao? Nếu như hắn không chết, vậy chúng ta liền để hắn chết. Nếu như chết rồi, tiểu nghiệt chủng liền giao cho ngươi. Johnny đứng ra cười híp mắt hướng thanh niên mặc áo đen nói. Hừ. Thanh niên mặc áo đen lạnh rên một tiếng quay người rời đi. Hắn quá kiêu ngạo. Cu Ly cả giận nói. Hách bình thường lại không quan trọng cười nói. Thế nhưng là người ta có phách lối vốn liếng a. Không nên quên nơi này là địa bàn của người ta nhi. Nếu như muốn giết Yến Phong, bằng chúng ta mấy cái thế nhưng là làm không được. Không cần nói nữa. Tất nhiên kế hoạch đã tiếp cận thành thục, ngắn hạn bên trong bắt đầu chấp hành a. Johnny đứng dậy rời đi. Niếp Khuynh Thành nhập chủ Long Đằng xí nghiệp, giống như là bắt đầu phản ứng hóa học giống như, vẻn vẹn thời gian nửa tháng liền ổn định thế cục. Mặc dù 3 tháng này đến nay Long Đằng xí nghiệp tổn thất nặng nề, nhưng ngắn hạn bên trong sẽ không lại xuất hiện xu thế trở nên ác liệt tình huống. Long Đằng xí nghiệp còn sót lại đồng bạn hợp tác được vỗ yên xuống dưới. Cùng lúc đó, Khuynh Thành quốc tế cùng Tiêu Thị tập đoàn cũng là phấn khởi phản kích. Bắt đầu xuất hiện tăng trở lại xu thế. Đám người lần nữa thấy được nữ tài thần thủ đoạn. Chẳng lẽ nàng thật sự có lấy hóa hủ hủ vì thần kỳ năng lực? Khuynh Thành, hiện tại Khuynh Thành quốc tế rốt cục ổn định. Lương Nguyệt như thở phào một cái nói. Lão quỷ cũng đầy là hưng phấn nói. Quá tốt rồi, Khuynh Thành tiểu thư. Lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi a. Đồng chí cùng Kim Tuyệt Tâm cũng ở tại chỗ. Bọn họ có thể nói cũng là tinh anh trong tinh anh. Không nghĩ tới Niếp Khuynh Thành trong thời gian ngắn như vậy liền quay chuyển tình thế. Không thể không khiến người sùng kính. Niếp Khuynh Thành lại là khẽ nhíu mày. Nói, ta lại cảm giác bây giờ còn chưa phải là chúng ta cao hứng thời điểm. Trước đó mặc dù không có ở đây, nhưng có các ngươi tại. Thủ đoạn của bọn hắn các ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Ta vừa xuất hiện bọn họ hãy thu tay. Chẳng lẽ các ngươi thực cảm thấy ta là tài thần? Không, nàng không phải tài thần. Nàng cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Chỉ bất quá dáng dấp so khác người xinh đẹp một chút. So khác người biết kiếm tiền một chút thôi. Trực giác của nữ nhân thường thường muốn so nam nhân muốn nhạy cảm rất nhiều. Lương Nguyệt Như cùng Kim Tuyệt Tâm sắc mặt cũng là biến đổi. Nói, ngươi là nói. Không sai, hiện tại chẳng qua là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước. Bọn họ muốn chính là chúng ta hiện tại trầm tĩnh lại. Kế tiếp chính là bọn họ lôi đình nhất kích. Ở chúng ta căn bản không phản ứng kịp tình huống dưới đến. Triệt để đem chúng ta tan rã. Đám người thần sắc đều biến lạnh lùng đứng lên. Xác thực, thật sự là quá dễ dàng. Trước đó công kích của đối phương để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ đang ở Niếp Khuynh Thành trong tay lại là không chịu nổi một kích. Bọn họ tự nhận không bằng Niếp Khuynh Thành, nhưng tuyệt đối không đến mức kém xa như vậy. Khác thường, quá khác thường, mà sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa phát động công kích. Bởi vì bọn hắn đợi không được thời gian quá dài. Sở dĩ, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Tất cả mọi người là gương mặt ngưng trọng. Địch nhân của bọn hắn rất cường đại. Lần công kích sau bọn họ có thể ngăn cản hay không ở. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Kim Tuyệt Tâm hỏi. Tiền. Chúng ta cần rất nhiều tiền. Nếu là thương nghiệp chiến tranh, tiền mới là có đủ nhất uy lực vũ khí. Niếp Khuynh Thành nói. Tiền. Vẻ mặt của mọi người đều không buông lỏng nổi. 3 tháng này mang đến tổn thất to lớn, đã để Long Đằng xí nghiệp tài chính đại lượng sói mòn. Chứa đựng tài chính chỉ có thể dùng để quay vòng, căn bản bất lực lấy thêm ra khoản tiền lớn tài chính. Cùng các người đầy mặt vẻ u sầu so sánh, lão quỷ lại là khuôn mặt do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Nếu như cần tài chính, chúng ta có, còn có tài chính, lão quỷ gật đầu nói. Không sai, khả năng các ngươi cũng không biết. Chúng ta đến từ Tuyệt Vọng Đảo. Hiện tại Tuyệt Vọng Đảo đã để thiếu gia biến thành một cái bồi dưỡng sát thủ cùng lính đánh thuê. Trụ sở huấn luyện, còn có sàn đấm bốc ngầm. Góp nhặt số lớn tài chính, nên đủ để ứng phó. Mọi người vừa nghe, lập tức khuôn mặt kinh hỉ. Lương Nguyệt Như nói, vậy còn chờ gì? Lập tức chuyển vận tài chính a. Lão quỷ lắc lắc đầu nói, Tuyệt Vọng Đảo tài chính mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ có 4 người có thể di động, nhất định phải tự mình trình diện. Trong đó một cái nhất định là Yến Phong, nhưng 3 người khác là ai? Một cái là Tiêu Tiểu Thư, một cái là Lang Tiết Tâm Tiểu Thư, một cái khác chính là Khuynh Thành Tiểu Thư ngươi. Lão quỷ nói, Yến Phong thống trị Tuyệt Vọng Đảo thời điểm, 3 người các nàng là hắn người thân cận nhất. Sở dĩ, ngoại trừ chính hắn, đương nhiên chỉ có 3 người các nàng mới có thể điều động Tuyệt Vọng Đảo bên trong tất cả. Hiện tại tài chính là có, nhưng là nhất định phải là 3 người các nàng người trong đó một cái tự mình tiến về Tuyệt Vọng Đảo. Mặc dù bây giờ đối phương chỉ là thương nghiệp công kích, nhưng đó là bởi vì hiện tại Hỗ Hải có Yến Trùng đám người tọa trấn. Đối phương tại Hỗ Hải trong phạm vi thế lực có chỗ cố kỵ. Một khi rời đi Hỗ Hải, không có che chở, nhất định là nguy cơ trùng trùng. Sở dĩ, bất kể là ai, chỉ muốn rời đi Hỗ Hải, rất có thể sẽ tao ngộ tập sát. Nhưng mà, hiện tại Hỗ Hải càng thêm cần phải có người đi bảo vệ. Các nàng nếu như muốn đi Tuyệt Vọng Đảo, căn bản không thể có đầy đủ lực lượng phòng vệ. Oanh, một kiếm bổ ra, đại địa rung động, một đao vung ra. Hư không xé rách, 2 thiếu nữ, một cái như là trên trời tiên tử, một cái tóc vàng mắt xanh, như cùng người ở giữa tinh linh. Đao kiếm tung hoành, phong vân biến sắc, một cái đầu tóc bạc trắng nam tử khôi ngô đứng ở một bên. Lạnh lùng quát, không đủ, còn chưa đủ, xa xa còn chưa đủ. Niếp Khuynh Thành trông thấy cái kia hai cái hàm chứa chìa khóa vàng ra đời. Nhận hết ngàn vạn sủng ái thiếu nữ. Bây giờ lại là khuôn mặt sát khí. Trong lòng ẩn ẩn làm đau. Quay đầu hướng Lang Tiết Tâm hỏi. Tiết Tâm, ngươi hối hận qua sao? Lang Tiết Tâm mỉm cười nói. Là có chút nhi hối hận. Ta rất hối hận sẽ gặp phải hắn. Bằng không thì coi như ta bây giờ không phải là Thiên Lang Đại Tiểu Thư. Đoán chừng cũng sẽ trải qua bình thường yên ổn sinh hoạt. Thế nhưng là ta gặp được hắn, hơn nữa yêu hắn, sở dĩ ta ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Đúng vậy a, con người khi còn sống kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều làm cho người hối hận tiếc hận sự tình. Nhưng chỉ có một việc mãi mãi cũng làm cho người không oán không hối. Đến chết cũng không đổi. Có chuyện gì sao? Yến Trùng đi tới hỏi. Đại ca, Thẩm Nhi cùng Nana tình huống hiện tại thế nào? Niếp Khuynh Thành hỏi, tiến bộ của các nàng rất lớn, nhưng ta nghĩ người đã nhận ra, chúng ta không có quá nhiều thời gian, sở dĩ, tiến bộ của các nàng còn chưa đủ nhanh. Tiêu Thẩm Nhi cùng Leona tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là tìm được Yến Trùng. Bởi vì Yến Phong nói qua, các nàng rất mạnh, sở dĩ, các nàng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn 3 tháng, hai người đều ở Yến Trùng huấn luyện dưới. Tiến bộ là vô cùng kinh người, đủ để khiến cho mọi người vì đó tặc lưỡi. Vậy liền vất vả đại ca. Niếp Khuynh Thành một mặt cung kính nói. Yến Trùng khoát tay một cái nói. Nếu như nói đến vất vả, ngươi nên so với ta tất cả mọi người phải khổ cực. Nặng như vậy gánh ép ở trên thân thể ngươi. Ủy khuất ngươi, Tiểu Phong có phúc lớn. Niếp Khuynh Thành cười cười nói. Đại ca ngươi cũng không cần khen nữa ta. Bằng không thì ta hội kiêu ngạo. Coi như ngươi không kiêu ngạo, cũng không thể khiêm tốn a. Lang Tiết Tâm cười hỏi. Đúng rồi Khuynh Thành tỷ, ngươi kêu ta đến có chuyện gì không? Niếp Khuynh Thành lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, chính là nghĩ đến nhìn xem Thẩm Nhi cùng Nana, liền kêu bên trên ngươi cùng nhau. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Yến Trùng thật sâu bái nói. Đại ca, Hỗ Hải tất cả liền nhờ ngươi. Yên tâm, Tiểu Phong sự tình chính là ta sự tình. Yến Trùng nói, Niếp Khuynh Thành đi thôi. Bóng lưng Phong Hoa Tuyệt Đại, Khuynh Thành tuyệt thế, Phong gia, Phong Thái Bình mắt lộ tinh quang. Hưng phấn nói, rất tốt, Niếp Khuynh Thành rốt cục rời đi Hỗ Hải. Đúng lúc này, có người thần sắc hốt hoảng chạy tới nói. Thiếu gia, không xong, không thấy hắn. Người tới đầu bị một quyền đập nát nhừ. Phong Thái Bình sắc mặt dữ tợn nói. Một đám phế vật, tìm cho ta, coi như đào sâu 3 thước, cũng phải cho ta tìm ra. Yên tĩnh tiểu sơn thôn, một cái tuyệt mỹ nữ hài đang tại lạnh nhạt thờ ơ quần áo. Một đám con nít xảo xảo nháo nháo chạy vào. Hưng phấn nói, Giao tỷ tỷ, mau đến xem a. Phong ca đánh một đầu đại dã chư trở về. Cái kia lão nha lão trường, chỉ thấy một cái đầu tóc bạc trắng, ở chân thanh niên khiêng một đầu đại dã chư tại một đám con nít ủng hộ dưới cười tâu toét miệng. Rộng đi đến, trong miệng hét lớn, thế nào, ta lợi hại không? Lợi hại, vậy các ngươi hiện tại phải gọi ta cái gì a? Phong gia, thật ngoan a, buổi tối hôm nay đều đến nhà ta, ta để cho ta lão bà cho ngươi nấu thịt heo rừng ăn. Nữ hài tiến lên dùng trong tay khăn mặt lau sạch lấy thanh niên vết máu trên người. Tức giận nói, ngươi xem một chút ngươi. Mỗi lần đều như vậy, làm toàn thân bẩn thỉu. Thanh niên vội vàng đem lợn rừng ném xuống đất, kêu lên, các ngươi đám này oắt con tranh thủ thời gian giúp ta lão bà đem lợn rừng thu thập sạch sẽ. Ta phải trước đi tắm, bằng không thì buổi tối lão bà của ta liền không cho ta lên giường. Nữ hài cùng một đám con nít, vui vẻ dọn dẹp lợn rừng. Một cái đầy người huyết hồng thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.